Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227. Chính văn chương 227 Đại Tiểu Tiện mất khống chế sao? Nghĩ đến đây, Kim Tam Béo liền cảm thấy quần của mình giống như có chút ướt. Đi xuống vừa thấy, trên mặt đất đều đã bị làm ướt. Tấm tác, Kim Lão Bản, ngài đây là đại tiểu tiện mất khống chế sao? Đỗ Khôn ghét bỏ nhìn mắt trên mặt đất một bãi thủy. Rất là khinh thường mà mở miệng nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Kim Tam Béo nhìn Đỗ Khôn kia một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Có chút cà lăm mà mở miệng nói. Đỗ Khôn, ngươi động thủ đi, Mục Vân Giao bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như. Thu hồi chính mình chủy thủ, nhìn Đỗ Khôn mở miệng nói. Cô nãi nãi, ta động thủ, Đỗ Khôn chỉ chính mình, có chút không thể tưởng tượng mà mở miệng hỏi. Vân Giao sư muội, không bằng thôi bỏ đi, Thanh Dục đi lên trước, chần chờ một cái chớp mắt, theo sau đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Tùy các ngươi, Mục Vân Giao quét mắt ở một bên nhìn không có bất luận cái gì động tác bốn người. Lại mở miệng đối với Thanh Dục nói, rốt cuộc, nàng chỉ có thể đủ giúp bọn hắn báo thù đến nước này. Đến nỗi muốn trả về là muốn chém hắn một cánh tay. Quyền quyết định ở bọn họ, đại sư huynh, này chướng không thể tính, ngươi đã quên hắn phía trước là như thế nào khinh nhục chúng ta còn có sư môn sao? Đỗ Khôn lấy ra một phen bảo kiếm, nhìn Thanh Dục rất là kiên định mà mở miệng nói. Đáy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn chi sắc, chính là, Thanh Dục đã quên mắt kia bốn người nơi phương hướng, nếu là bọn họ liền như vậy đối Kim Tam Béo ra tay. Kia bốn người sẽ bỏ qua bọn họ sao? Có một số việc có một số người, ngươi không đi tìm bọn họ phiền toái, bọn họ cũng sẽ tìm tới ngươi, Mục Vân Giao đi ngang qua Thanh Dục bên người là lúc. Nói khẽ với hắn nói. Theo sau trực tiếp đi tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt bên người. Từ vừa mới Kim Tam Béo nói, Mục Vân Giao liền kết luận ra, những người này tìm tới Kim Tam Béo đơn giản là coi trọng hắn đổ thạch bản lĩnh. Này đó là thuyết minh những người này thực yêu cầu linh thạch. Hoặc là chuẩn xác mà nói là phẩm chất thượng giai linh thạch. Mà nàng vừa mới giải ra một quả huyền thiết xa, không nói kia bốn người đỏ mắt. Chính là ở đây những người khác cũng rất là đỏ mắt. Cho nên, vô luận như thế nào, những người đó là sẽ không làm nàng liền như vậy rời đi. Lưu Nguyệt, ngươi về trước khách điểm đi, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt mở miệng nói. Nàng chính là tinh tưởng nhớ rõ Thiên Mặc Lưu Nguyệt đổ máu là thực dễ dàng phát cuồng. Không, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lắc lắc đầu, tiểu giao còn ở nơi này, hắn sẽ không đi. Thanh Dục sư huynh, các ngươi cùng Lưu Nguyệt về trước khách điếm đi, ta cùng Đỗ Khôn ở chỗ này là đến nơi, Mục Vân Giao xoay đầu. Nhìn Thanh Dục bỗng nhiên mở miệng nói, không được, Thanh Dục trực tiếp phủ quyết Mục Vân Giao nói. Lúc này rời đi, chẳng phải là muốn cho Mục Vân Giao một mình đối mặt này đó ác nhân. Thanh Dục phía trước vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở đối thủ như thế nào cường hãn trên người. Mà không chú ý tới kia bốn người mục đích, thông tuệ như Thanh Dục, Mục Vân Giao một chút, hắn liền minh bạch trong đó lợi hại nơi, cũng minh bạch Mục Vân Giao nói như thế nguyên nhân, Mục Vân Giao hiện giờ lại người mang một quả huyền thiết xa. Những người này tất nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy làm nàng đi. Ta có thể ứng phó bọn họ, Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục yên lặng mở miệng nói. Không được. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ không lưu lại ngươi một người ở chỗ này, Thanh Dục lắc lắc đầu. Nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói, vẻ mặt kiên quyết, tựa hồ không hề thương lượng đường sống. Hảo, ta đây, ngươi, Đỗ Khôn lưu lại, còn lại người về trước khách điểm đi, Mục Vân Giao bất đắc dĩ mà xoa xoa chính mình ấn đường. Chỉ phải thỏa hiệp nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.